ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 386, chương 14. Cẩm Ưu Vệ tuyển chọn tổ chức sân bãi ở Thành Đông trong quân doanh. Thành Đông quân doanh xem như Thượng Kinh cấm quân nơi đóng quân. Tam đại cận vệ quân đoàn toàn bộ đều ở nơi này. Long Tương quân, Hổ Bí quân phân ra trái phải. Trung ương thì là Phi Hùng quân đại doanh. Điểm này là căn cứ vào tam đại cận vệ quân đoàn người chấp trưởng phân chia. Long Tương quân người chấp trưởng Võ Uy Vương cùng Hổ Bí quân người chấp trưởng Kháo Sơn Vương. Mặc dù thực lực cường đại, ở trong võ đạo tông sư cũng là người nổi bật, nhưng cuối cùng chỉ là võ đạo tông sư, mà Phi Hùng quân tổng soái Thần Võ Vương lại là hỏa luyện kim đan cảnh võ giả. Một cảnh giới chênh lệch cũng quyết định tam đại cận vệ quân đoàn chênh lệch. Lúc này ngay tại quân doanh vòng quanh một chỗ mênh mông đất trống bên trên, tham gia tuyển chọn rất nhiều thế lực người tới đều tụ tập ở cùng một chỗ. Mà đang ở đất trống phụ cận, một đạo huyết sắc cột sáng bản lĩnh hết sức cao cường. Rõ ràng là Thần Võ Vương khí tức, mà cùng Thần Võ Vương so sánh, trước đó còn uy áp kinh thành tứ đại thánh địa người lại là điệu thấp hết sức. Nhào nhào thu liễm riêng phần mình khí tức, lặng yên mang theo nhà mình thế hệ tuổi trẻ võ giả đứng ở đất trống bên trong. Rạch ra bốn cái khu vực, mà thánh địa bên ngoài thì là mặt khác trung tiểu thế lực khu tụ tập vực. Ầm ầm, một trận kịch liệt tiếng oanh minh truyền đến, sau đó chỉ thấy một nhóm thái giám từ đằng xa đi tới. Cầm đầu thì là một vị dáng người to mập, trên mặt hiền lành nụ cười trung niên thái giám, Ti Lễ Giám đại tổng quản Phùng Nguyên Nhất, thân làm đại càn thánh thượng bên người thân mật nhất cận thần. Đám người đương nhiên sẽ không đối Phùng Nguyên Nhất cảm thấy lạ lẫm. Nhất là tứ đại thánh địa cầm đầu người, càng đem ánh mắt bén nhọn nhìn về phía hắn. Thân làm hỏa luyện kim đan cảnh võ giả, dù là vẻn vẹn ánh mắt đều đủ để đối với người tạo thành hết sức áp lực. Để mấy vị đợi lâu, hiện tại từ nhà ta đến giới thiệu lần này tuyển bạt. Phùng Nguyên Nhất nụ cười không thay đổi, phảng phất căn bản không có cảm giác được áp lực đồng dạng. Mười phần tự nhiên nói ra, một lần này tuyển bạt từ thánh thượng tự mình quyết định. Chờ tuyển bạt sau khi bắt đầu, thánh thượng sẽ mở ra một tòa không gian bí cảnh, mà chư vị nhiệm vụ liền là ở bí cảnh bên trong tự giết lẫn nhau. Tự giết lẫn nhau, Phùng Nguyên Nhất thoại âm vừa dứt, trên đất trống rất nhiều võ giả nhao nhao lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Hiển nhiên trước đó không biết điểm này, một chút người nhát gan thậm chí có thối lui ra dự định. Triều đình ngược lại là giỏi tính toán. Kiếm tông trong trận doanh, kiếm vương Đàm Thu âm thanh lạnh lùng nói, triều đình là muốn cho tông phái chúng ta người ở nơi này bí cảnh bên trong lẫn nhau chém giết, lẫn nhau kết thù, từ đó phân hóa lôi kéo, tan rã ta tông phái giới sao? Cái này Cẩm Y vệ tuyển bạt, sẽ không phải cũng chỉ là một cái không có chút ý nghĩa nào ngụy trang a? Vừa dứt lời, vốn là có lay động dự thi võ giả lập tức bộc phát ra một trận ồn ào. Yên lặng, Phùng Nguyên Nhất nhíu mày, thanh âm bỗng nhiên trở nên to lớn, lại không có thái giám đặc thù bén nhọn cảm giác, trong nháy mắt liền sẽ toàn trường thanh âm đều ép che xuống. Cũng hấp dẫn chú ý của mọi người. Khụ khụ, ngài hiểu lầm. Phùng Nguyên Nhất ho nhẹ một tiếng, khẽ cười nói, một lần này tuyển bạt, giới hạn tại 50 tuổi phía dưới thế hệ tuổi trẻ. Nếu là triều đình thực muốn cho các ngươi tàn sát lẫn nhau, vậy liền trực tiếp để kiếm vương đại nhân còn có mấy vị khác cũng tiến vào bí cảnh. Huống hồ nhà ta đã có nói xong đâu. Nhìn chung quanh một vòng đất trống, Phùng Nguyên Nhất tiếp tục nói, một lần này tuyển bạt, có thánh thượng tự mình người bảo đảm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ tử thương. Vừa dứt lời, nguyên bản khẩn trương đất trống bầu không khí lập tức trở nên hòa hoãn lại. có trước mắt thiên hạ đệ nhất nhân người bảo đảm, bất kể thế nào nhìn đều là vô cùng có công tín lực. Điểm này cho dù là hữu tâm tìm xã tứ đại thánh địa cũng không dám nhiều lời. Một lần này bí cảnh tên là Tuyệt Địa Bí Cảnh, là thánh thượng tự mình lấy tên, từng cái tiến vào bí cảnh võ giả, bản thể đều sẽ ngủ say ở bí cảnh bên trong, đồng thời ở bí cảnh bên trong hình thành một bộ có được giống nhau năng lực cùng thủ đoạn huyễn thân. Xin yên tâm, ở trong đó cũng bao quát binh khí cùng bí bảo. Đương nhiên, chết ở bí cảnh bên trong võ giả bản thể cũng sẽ mất đi ý thức, biến thành bí cảnh chất dinh dưỡng. Bất quá có thánh thượng ở, hoàn toàn có thể cưỡng ép phá mở bí cảnh, đem chư vị từ bí cảnh bên trong mang ra. Cho nên mời không cần lo lắng, thỏa thích đi chém giết là có thể. Thuận tiện nhấc lên, nói đến đây, Phùng Nguyên Nhất nụ cười trên mặt càng lực cửa sán lạn. Ở bí cảnh bên trong còn có thánh thượng chuẩn bị xong đủ loại ban thưởng, bao quát công pháp binh khí, kỹ thuật giết người, bí bảo, toàn bộ đều là từ trong quốc khố lấy ra, mà những phần thưởng này cũng là có thể cùng một chỗ mang ra bí cảnh. Thuận tiện nhấc lên, mang theo người bảo vật cũng là như thế, chỉ cần sớm bỏ vào chúng ta chuẩn bị xong trong nhẫn chứa đồ, liền không có vấn đề. Đến nơi đây còn ai có nghi vấn sao? Ta muốn biết rõ. Nếu là ở bí cảnh bên trong giết người, cái kia sẽ bị người ta biết sao? Trong đám người một thanh âm truyền ra, nghe xong vấn đề về sau, Phùng Nguyên Nhất mỉm cười. Đương nhiên không biết, mời chư vị yên tâm, vì cam đoan công bằng, bí cảnh là hoàn toàn phong bế. Miễn là ngươi làm được đủ bí ẩn, ngoại giới là tuyệt đối sẽ không có người biết rõ bí cảnh tình huống nội bộ. Hơn nữa thánh thượng cũng sẽ tự mình xuất thủ, người tham gia ở sau khi chết sẽ tự động quên rơi trước khi chết cảnh tượng. Nói cách khác, bọn họ đem không biết đến tột cùng là ai giết bọn hắn. NDCODKWINN vừa dứt lời, vừa mới còn hòa hoãn mấy phần đất trống lần thứ hai trở nên khẩn trương lên. Chỉ bất quá một lần này, bầu không khí khẩn trương trung tâm thì là rơi vào tứ đại thánh địa trên thân, mà kiếm vương mấy người cũng là sắc mặt khó coi, nhìn lấy Phùng Nguyên Nhất ánh mắt càng là mang theo mơ hồ phẫn nộ. Phùng Nguyên Nhất lời này đã là ở ngoài sáng bày ra, ý tứ chính là ở bí cảnh bên trong giết người hoàn toàn không có nỗi lo về sau, hơn nữa còn có thể cướp đoạt người khác bảo vật, người khác cơ duyên, không cần lo lắng bị sau đó tìm phiền toái. Mà phóng nhãn toàn trường, trên người bảo vật nhiều nhất, có khả năng nhất thu hoạch được cơ duyên, không hề nghi ngờ chính là tứ đại thánh địa người. Cho nên các ngươi thỏa thích đi tìm tứ đại thánh địa phiền phức a. Nho gia lão giả há miệng muốn nói gì, nhưng lại cái gì đều không nói được, bởi vì ở bí cảnh bên trong chắc là sẽ không chân chính người chết. Lòng người là không thể dự đoán, nhưng lại dễ dàng dự đoán, bởi vì lợi ích hai chữ liền có thể hoàn mỹ thuyết minh. Vô luận hiện tại nói cái gì, đều cải biến không được một cái tình huống, kia liền là tiến vào bí cảnh về sau, tứ đại thánh địa người tuyệt đối sẽ bị thế lực khác võ giả còn có đám tán tu vây công. Hết lần này tới lần khác bọn họ còn không có biện pháp. Còn có nghi vấn sao? Nhìn xem Phùng Nguyên Nhất cái kia hiền lành nụ cười, kiếm chủ đám người trong đầu nhao nhao hiện lên một cái ý niệm trong đầu, muốn đem gương mặt béo phì kia xé. Đã như vậy, vậy liền mở ra bí cảnh a. Ầm ầm, Phùng Nguyên Nhất thoại âm vừa dứt, một vệt kim quang liền từ nơi không xa trong hoàng cung vọt lên tận trời, trực tiếp rơi vào trại lính phía trên. Kim quang nổ tung, không gian mở rộng, cuối cùng hóa thành một vệt kim quang nhấp nháy đại môn ngang qua trời cao. Kim quang kia bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, lập tức để kiếm vương đám người lần thứ hai trung thực xuống dưới. Chư vị, từ bên trái cầm lấy đi nhẫn chữ vật, sau đó hướng về phía không trung đại môn nhảy lên. liền có thể tiến vào bí cảnh. Thánh thượng sẽ tại vị ương cung bên trong tiếp kiến duy nhất người thắng. Tin tưởng các ngươi sẽ không để cho thánh thượng thất vọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.